Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 21, ngẫu nhiên gặp. Biến sắc áo choàng, có nó đơn giản liền tự mang ngụy trang kỹ năng A. Trọng yếu nhất chính là, biến sắc áo choàng là có thể mang về gia viên trang bị. Rời đi sủng vật thiên đường, sau này còn có thể trang bị sử dụng. Nhưng mà thân là dùng đặc hiệu làm chủ trang bị, biến sắc áo choàng liền xem như ám kim phẩm chất, thuộc tính cũng không thế nào cao, đồng thời cần cấp 25 mới có thể trang bị. Cùng huyễn tượng chiếc nhẫn, người lãnh đạo chiếc nhẫn những trang bị này so sánh, vẫn là kém một chút. Loại trừ biến sắc áo choàng, trần binh trong ba lô còn nhiều hơn, xà nha chủy thủ, da dàn áo, xà vương vòng cổ, ba trang bị, một phần hy hữu da rắn, ba khỏa hy hữu rắn răng, một khỏa hy hữu mật rắn. Trang bị, xà nha chủy thủ loại hình, vũ khí phẩm chất, hoàng kim nhu cầu, đẳng cấp 25 thuộc tính, lực công kích vật lý 7711, lực lượng 15, nhanh nhẹn 20, tinh thần 5 kèm theo hiệu quả cùng kỹ năng. Độc rắn, phá giáp độc rắn, dao găm công kích đến kẻ địch lúc, đối với địch nhân tạo thành 10 điểm mỗi giây độc tố tổn thương. Hiệu quả nhiều nhất trồng chất 3 lần, kéo dài 5 giây phá giáp, dao găm công kích kẻ địch lúc, có 10% tỷ lệ bỏ qua kẻ địch lực phòng ngự. Trang bị, da dàn áo loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, hoàng kim nhu cầu. Đẳng cấp 25 thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 3038, phòng ngự ma pháp lực 3340, lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, tinh thần 8 kèm theo hiệu quả. Hình rắn, trang bị này áo, tại nước cùng ẩm ướt trong hoàn cảnh di động lúc, tốc độ di chuyển 10. Trang bị, xà vương vòng cổ loại hình, đồ trang sức phẩm chất. Hoàng kim nhu cầu, đẳng cấp 25 thuộc tính, lực công kích vật lý 121.8, ma pháp công kích lực 1522, lực lượng 8, nhanh nhẹn 10, tinh thần 10 kèm theo hiệu quả. Xà vương uy nghiêm, độc rắn kháng thể xà vương uy nghiêm, làm người chơi đẳng cấp so loài rắn quái vật cao lúc. Loài rắn quái vật sẽ bị kinh sợ, không sẽ chủ động công kích người chơi độc rắn kháng thể. Người chơi có 50% tỷ lệ miễn dịch độc rắn. Độc rắn đối nó hiệu quả giảm xuống 50% ghi chú. Dùng hy hữu xà vương cấp bậc loài rắn tài liệu chế tạo vòng cổ, có thể rất tốt đối phó loài rắn quái vật. Nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt. Trang bị này vòng cổ đại biểu cho đã từng có xà vương cấp bậc quái vật chết tại trên tay của ngươi. Xà nha chủy thủ, da dàn áo, xà vương vòng cổ, này ba trang bị đều là hoàng kim trang bị, đồng thời không thể mang về gia viên, nhưng mà thuộc tính đều cũng không tệ lắm. Trần binh còn kém mấy cấp mới có thể lên tới cấp 25. Nhưng chỉ cần lên tới cấp 25, liền lập tức súng hơi đổi pháo loại trừ trang bị. Biến sắc cự xà còn rơi xuống hy hữu da rắn, rắn răng cùng mật rắn ba loại tài liệu. Trần binh nhìn kỹ một chút, này ba loại mang theo hy hữu chữ tài liệu, cần xà vương cấp bậc rắn mới có thể thu được lấy. Không thể nghi ngờ là hết sức hy hữu tài liệu. Cuối cùng giết chết những người kia, ta còn tưởng rằng chính mình đầu này mặc già muốn viết di chúc ở đây rồi. Thôn thở dài một hơi, Trần Binh thì cũng thôi đi, vừa rồi nguy hiểm nhất liền là hắn. Thôn trưởng ngươi càng già càng dẻo dai, muốn chết còn sớm lấy. Trần Binh tâm tình không tệ, liền thổi phồng một cái thôn trưởng, dù sao cũng không cần dùng tiền, một phần vạn thôn trưởng một cao hứng. Liền cho thêm hắn một chút ban thưởng đây. Ngươi thôi đi, chính ta biết việc của mình. Đi ra không ít thời gian, trời sắp tối rồi, chúng ta sớm một chút hồi trở lại thôn. Thôn trưởng khinh bỉ nhìn Trần Binh, tức giận nói, không vội, chúng ta tới trước đáy hồ đi xem một chút cái kia pháp trận. Trần Binh lại là nói ra, người bắt cá cùng biến sắc cự xa xuất hiện đều có chút cổ quái. Trần Binh nghĩ trở về điều tra một chút, cũng tốt, thôn trưởng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hai người ra rừng cây, bơi tới hồ nước trung ương, mà pháp này trận, quả nhiên là bị người động tay chân. Trần Binh lặn xuống nước xuống, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, có chấm dứt luận, pháp sư pháp trận là nhiều năm trước kia bố trí, thôn trưởng không động tới, nhưng ở hồ nước dưới đáy, lại là xuất hiện một chút mới dấu vết, có người tại nguyên bản pháp trận bên trên, lại bao trùm một tầng đơn giản ma pháp, biến sắc cự xà hơn phân nửa cũng là khi đó dưới đáy nước lặn xuống ép xuống tới. Sẽ là ai chứ? Này nhưng liền phiền toái. Thôn trưởng trầm mặt nói, người này nhường cho biến sắc cự xà tiềm phục tại ở đây, là muốn thủ lên ma pháp tinh thạch, không khiến người ta lấy đi. Chờ người kia trở về, phát hiện biến sắc cự xà bị giết, ma pháp tinh thạch bị lấy đi, khẳng định sẽ tìm đến phiền phức. Pháp sư thủ đoạn thâm bất khả chắc, người kia rất có thể tìm tới thôn trưởng nơi đó. Dù sao thôn khoảng cách hồ này gần nhất, người kia lại hơi tìm hiểu, tìm ra thôn trưởng cũng không khó. Bất quá bây giờ cũng không lo được quá nhiều, mà lại đồ vật vốn chính là ta không đối lý. Thôn trưởng suy nghĩ một chút còn nói, thôn trưởng, đừng lo lắng, đến lúc đó ta muốn tại liền giúp ngươi giải quyết hắn. Trần Binh vỗ vỗ thôn trưởng, người kia cũng liền thả một đầu cấp 25 biến sắc cự xà ở chỗ này trông coi. Bản thân đẳng cấp hẳn là sẽ không quá cao, Trần Binh chỉ cần đem đẳng cấp luyện cao một chút, sẽ không ngại ngang cấp NPC. Giống, dũng giả Sly ở một bên cũng là uy vũ giống lên một tiếng. Hai người trở lại thôn lúc, sắc trời đã là tối xuống. Thôn trưởng, chúng ta trước đó đã nói xong ban thưởng cũng nên phát a. Tại thôn trưởng trong phòng, Trần Binh tuyệt không khách khí hỏi. Đương nhiên, ta người này nhất coi trọng chữ tín. Chờ đến ma thần trụ xuất hiện, ta mở ra trong thôn pháp trận về sau, ngươi tìm đến ta, ta nói với ngươi tốt trang bị. Thôn trưởng vỗ ngực nói, không phải đã nói cầm lại ma pháp tinh thạch liền cho ta thù lao sao? Trần Binh vừa trừng mắt, ta lúc nào nói qua, ta nói chính là muốn bắt hồi ma phương pháp tinh thạch. Mở ra pháp trận lúc mới có thể mở ra cái kia bảo dương a. Hiện tại ma thần trụ còn không có xuất hiện, đương nhiên không thể sớm mở ra pháp trận lãng phí năng lượng. Lại nói, ma pháp này tinh thạch năng lượng đã bị ngươi cái kia cổ quái thủy tinh cầu phí phạm không ít. Thôn trưởng một mặt đau lòng nói, thôi, ta đây đến lúc đó lại đến, nhưng mà trước đó ngươi còn đã đáp ứng ta, cần hồi đáp ta một vài vấn đề. Trần Binh suy nghĩ một chút, cảm thấy chờ ma thần trụ xuất hiện, lại đến cầm trang bị cũng là một cái lựa chọn tốt. Giết biến sắc cự xa, hắn đã không phải quá thiếu trang bị, hiện tại cầm tới ban thưởng. Trang bị đẳng cấp khẳng định là khá thấp, dùng hắn tốc độ lên cấp, sợ là không dùng đến 2-3 ngày liền sẽ đào thải mất. Cũng không có quá lớn tất yếu, cái này đương nhiên không có vấn đề, ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi, ta biết đều sẽ trả lời ngươi. Thôn trưởng sảng khoái nói ra, Trần Binh không có ở thôn lưu lại, hắn hướng về phía thôn trưởng hỏi một vài vấn đề về sau. Liền ở trong thôn tiêu xài 100 ngân tệ mua một lều vải. Sau đó rời đi, lều vải có thể cho người chơi tại dã ngoại nghỉ ngơi. Sẽ không nhận đi ngang qua quái vật chủ động tập kích. Có người chơi khác nghĩ công kích, cũng phải tốn một chút thời gian phá hủy lều vải, mới có thể đối trong chướng bồng người chơi tạo thành tổn thương. Sắc trời đã tối, Trần Binh đeo lên kính nhìn đêm. Hướng tây một bên phương hướng đi đến, theo thôn trưởng nói, tại thiên đường một tầng phía tây so góc vắng vẻ chỗ. có một đầu thôn trang nhỏ. Trong thôn trang đầy hứa hẹn mấy không ít slide cùng thôn dân cùng tồn tại. Thôn trang chung quanh cũng có rất nhiều slide hoạt động. Những cái kia slide cơ bản không có tính công kích. Trần Binh muốn tìm slide thôn. Hơn phần nửa liền là đầu kia thôn trang. Mà trước khi đến cái kia thôn trang trên đường, Trần Binh còn có thể đi ngang qua một tòa lộ thiên quặng mỏ. Lộ thiên quặng mỏ bên trong có không ít ải nhân thợ mỏ đang đào mỏ. Trần Binh cần hắc diện thạch thăng cấp tài liệu, ở nơi đó liền có thể mua được. Nhưng mà hắc diện thạch chỉ là xen lẫn tài liệu, sinh lượng không nhiều, muốn mua lời nói giá cả khả năng không ít. Trần Binh tự nhiên không quan trọng, giết biến sắc cự xà về sau, hắn tạm thời đã không thiếu tiền. Còn có đại khái 7-8 phút lộ trình liền có thể đi đến cái kia lộ thiên quặng mò. Dựa theo thôn trưởng nói, nơi đó cũng kém không nhiều là có cái thôn nhỏ. Nhưng mà điều kiện muốn ác liệt hơn chút. Trong thôn bán đều là cùng khoáng thạch có liên quan đồ vật. NPC loại trừ đầu cơ trục lợi thương nhân liền là ải nhân thợ mò. Lại đi về phía trước một hồi. Trần Binh ngắm hướng về phía trước, con mắt không khỏi hơi hơi ngưng tụ. Ánh trăng nhàn nhạt dưới, Trần Binh thấy vài bóng người đang đuổi lấy một tên mập. Mập mạp này hình dáng Trần Binh có chút quen thuộc, liền là ban ngày thôn trưởng phòng ở ngoài cái kia giật dây hắn mập mạp. La Mạc, cho ngươi một cơ hội, lập tức đem đồ vật giao ra, bằng không thì liền đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy người đuổi kịp mập mạp, ở trong một người lành lạnh đối mập mạp nói, ta nói, sự tình không có quan hệ gì với chúng ta, ta cùng Tiểu Thiến là bị vu hãm. Mập mạp tức giận trả lời, xem ra ngươi là dự định độc chiếm, không có ý định giao ra, nếu như thế, chúng ta cũng chỉ có thể giết ngươi, lại trở về chi tiết nói cho người khác biết, người kia từ tốn nói. Mập mạp sắc mặt tái xanh, mấy người kia căn bản cũng không định nghe hắn nói rõ lý do. Chuyện gì xảy ra? Mập mạp này bị oan uổng sao? Cái kia gọi Hạ Tiểu Thiến tiểu mỹ nữ đâu? Trần Binh nghe, cảm thấy có giờ hiếu kỳ. Hắn tâm niệm vừa động, nghĩ đi qua đó xem tình huống. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn lại hơi hơi rời một cái. Thấy lại có hai người ở dưới ánh trăng xuất hiện, hướng về phía mập mạp bọn hắn đi tới. Này thân ảnh của hai người Trần Binh nhìn quen mắt, nhìn kỹ, phát hiện lại là hai cái người quen biết. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.